người thì tưới tiêu dược điền, thậm chí còn có người cắt sừng, tỉ lông cho các loại kỳ trân dị thú. Người chăm chú hái lá quả của tiên thảo, mỗi người một việc, nhanh chóng chính xác, đâu vào đấy. Mà tại trung tâm của khu vực, có một con đường lên núi lát đá trắng. Trên đó có một vài nô bộc mặc áo đen, đem những vật liệu thu thập được, từ linh thú và tiên thảo đi thẳng lên trên núi. Chương 491. Diễn biến trong đồng thiên. Những người tồi tớ này hình như cũng là khôi lỗi thôi. Hàn Lập xem trong chốc lát, lông mày không khỏi nhảy lên, kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác, tất cả đều là khôi lỗi. Hùng Ngôn đạo nhân phân biệt tỉ mỉ một lúc rồi gật đầu nói. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, hư không trên đỉnh đầu ngưng tụ kim quang, một mảnh kim vân nồng đậm chậm rãi sinh ra. Đàn kiếp đã sớm hiện lộ tung tích ra ngoài, vậy mà kéo dài hồi lâu, giờ phút này mới xuất hiện tại bí cảnh này. Ánh mắt Hàn Lập nương theo đám kim vân nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chỗ cao nhất trên đỉnh núi treo trên bầu trời đứng lặng lặng một tòa kim điện mái vòm vàng son lộng lẫy. Mà trên quảng trường bên ngoài kim điện mái vòm này đang có hai đạo nhân ảnh, trên thân nở rộ hào quang xanh thẫm, chung quanh bao phủ bởi hoa ảnh thủy lam, đánh ra các đạo hào quang trên cửa của kim điện. Lạc Thanh Hải đang phá giải cấm chế của đại điện, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đó thôi. Hàn Lập trầm giọng nói. Tốt, Hồ Ngôn đạo nhân đáp ứng. Lão còn chưa dứt lời, hư không cách trăm trượng bên cạnh của dãy núi vặn vẹo một hồi, lóe lên hai đạo nhân ảnh, đúng là hai người Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu. Phong Thiên Đô với khuôn mặt khô héo không khác gì cương thi. Đầu tiên, lão lườm Hàn Lập một cái, tiếp theo là nhìn kim điện máy vòng. Trong miệng quát khẽ một tiếng, cùng Tề Thiên Tiêu lao thẳng tới quảng trường. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn làm thế nào mà tìm được nơi này? Chẳng lẽ trong bọn hắn cũng có người có hư linh đồng tử? Lạc Thanh Hải quay lại nhìn hai người Phong Thiên Đô đang chạy như bay đến, tràn đầy nghi ngờ. Đại công chủ, pha cấm sắp xong rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tay của Nam Kha Mộng bắt quyết. Mặc kệ, trước tiên tiến vào kim điện rồi tính sau. Lạc Thanh Hải quát khẽ một tiếng, hai tay vỗ trùng điệp lên cửa của kim điện. Chỉ thấy một mảnh phù văn màu bạc bất ngờ sinh ra từ phiên lá thủy lam, từ trong bàn tay gã xả nhanh ra, thoang cái dán lên trên cửa điện. Lập tức trên cửa điện đại thành ánh sáng màu lam, phiên lá lập tức tan rã ra như băng tuyết, hòa vào cửa điện màu vàng biến mất không thấy. Chỉ còn lại từng sợi đường vân màu bạc dày dừa lẫn nhau, hình thành một đạo phù văn phức tạp lan tràn trên cửa điện. Dọc theo đường vân phù văn lan tràn trên cửa điện màu vàng, xuất hiện từng vết rách màu bạc. Tiếp theo, một tiếng ầm ầm thanh thúy vang lên ở bên trong, vỡ vụn ra khắp nơi. Hai người Lạc Thanh Hải đang định xông vào trong điện, sau lưng liền truyền đến thanh âm của Phong Thiên Đô. Lạc đạo hữu, mọi người đồng tâm hiệp lực phá vỡ cấm chế đến nơi này. Không phải là người muốn độc hưởng thành quả một mình chứ? Ai, Phong đạo hữu, nói lời ấy sai rồi. Ta chỉ là trùng hợp đến nơi này trước một bước, thời gian cấp bách, đang vì chư vị đạo hữu mở ra cửa điện trước, để cho chư vị bớt tốn công một chút mà thôi. Lạc Thanh Hải dừng bước, cười ha ha nói. Đúng lúc này, Hàn Lập và Hồ Ngôn đạo nhân cũng từ trên cao, bay vút hạ xuống, rơi vào bên ngoài cửa điện. Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô đồng thời đánh giá Hàn Lập và Hồ Ngôn đạo nhân. Một người thì mỉm cười, một người là không biểu lộ cảm xúc, thần sắc đều không có giống nhau. Không đợi người nào mở miệng thì giữa không trung trên cao có tiếng xe gió vang lên, lại có bốn đạo quang mang lóe ra một trước một sau từ hai bên rơi xuống, là hai gã kim tiên của Nam Lê tộc cùng hai người Âu Dương Khuê Sơn. Sau khi rơi xuống đất, lão Âu tóc bạc lấy kim trường chống xuống đất, hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Khuê Sơn bí mật gật nhẹ đầu với Hồ Ngôn đạo nhân, không để cho người khác phát giác. Bọn họ có thể đi đến nơi này, trên thực tế là dựa vào Hồ Ngôn đạo nhân dùng bí thuật liên hệ, thông báo vị trí cửa vào. Trong lúc nhất thời, ngay tại lối vào, mỗi người đi một ngã ra các nơi, lại lần nữa tề tụ với nhau. Đúng lúc này, mảnh kim vân giữa không trung trên cao cuồn cuộn kịch liệt, trong khoảnh khắc che kín toàn bộ bầu trời trên đỉnh đầu của mọi người. Chiếu ra kim quang, làm cho khuôn mặt của đám đông nổi lên kim quang sáng lạng. Mà bên trong kim vân, tản mát ra chấn động cuồn cuộn vô cùng cường đại,

thì Hôn Ngôn đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, điện mang màu bạc trên đỉnh của đại điện giằng co hơn 10 hơi thở, rốt cuộc uy lực giảm đi, dần dần tiêu tán ra. Trên cung điện vàng ngọc có khói bốc lên nhàn nhạt, trong không khí cũng tràn ngập mùi thiêu đốt. Nhưng cả tòa đại điện lại dường như được nước rửa qua một lần, là càng sáng hơn so với trước khi đăng kiếp đánh xuống. Cũng không biết là ai lên tiếng, tất cả thân ảnh mọi người bên ngoài điện đồng thời lóe lên xuất hiện bên trong đại điện. Cột sáng màu bạc trong điện cũng đã tiêu tán, nhưng khe hở màu vàng trên mặt đất vẫn không biến mất, tầng tầng bao vây che lấy lò đan. Hàng Lộc quét mắt nhìn khắp đại điện, chỉ thấy mỗi hai bên đại điện đứng thẳng một tượng đá xám trắng cao bằng thường nhân, trong tay giơ cao các loại binh khí, tuy vẫn không có nhúc nhích nhưng có từng trận chấn động linh lực từ trong truyền ra, hiển nhiên đều là khôi lỗi. Mà phía sau lò đan lại có một bình đài cao hơn mặt đất 3 thước, phía trên có một chiếc ghế ngồi màu vàng rộng lớn, phía trên chạm trổ long phượng, nhìn qua rất có phong cách. Mà trên ghế lớn màu vàng có một nam tử trung niên mang đạo bào màu xanh sẫm đang ngồi. Hai tay gã khoác lên hai bên chỗ ngồi, hai mắt khép hờ, hai chân bắt chéo, thân thể hơi nghiêng về phía sau, tự lưng vào ghế ngồi. Bộ dáng nhìn có chút không hợp với khuôn mặt mày kiếm mắt sáng tuấn lãng này. Thời điểm đám người đang nhìn người nọ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Khí tức trên thân mọi người đột ngột tăng vọt trong một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền thu trở về. Bọn họ kinh ngạc phát hiện trên thân nam tử trung niên không hề có khí tức của người sống, tự hồ chỉ là một cổ thi thể. Nhưng nếu nói người nọ hoàn toàn là một cổ thi thể lại có chút không thỏa đáng. Ngực người nọ vẫn còn hơi hơi phập phồng, tự hồ đang hô hấp, rõ ràng là một cổ hoạt thi. Trong khi bọn hắn đang kinh nghi bất định, một mảng ráng mây cỡ nhỏ, 5 màu từ đỉnh lò đang bốc lên. Trong miệng một đầu ly long đối diện của nắp lò bỗng nhiên bắn ra tia sáng trắng, từ trong bay ra một viên đan dược màu bạc to cỡ viên long nhãn. Viên thuốc này vừa xuất hiện, một mùi dược hương vô cùng nồng nặc tràn đầy khắp cả tòa đại điện. Thái ất đan. Trong lòng mọi người lửa nóng một hồi, nhào nhào đưa mắt nhìn viên đan dược. Chư vị đừng vội, vòng tròn màu vàng kia chính là pháp trận bảo vệ lò đan, nhất định không được tùy ý xông loạn, lại xúc động cơ quan hủy đi lò đan này. Lạc Thanh Hải bỗng nhiên kêu to. Đan dược đã thành, lò đan hủy cũng không sao. Lão bà tóc bạc nam lê tộc khẽ quát một tiếng, đang muốn tiến lên, bỗng dưới chân của lão bà có một màn nước màu lam bay ra ngăn cách lão bà. Muốn động thủ sao? Thật đúng thời điểm. Lão giả thất tuần có làn da ngăm đen nhếch miệng cười. Hàng Lập và Hôn Ngôn đạo nhân liếc nhìn nhau, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển chuẩn bị hành động. Bầu không khí trong điện lập tức dừng cùng bạc kiếm. Chương 492, dấu diếm. Chư vị không nên lo, ta ngăn mọi người không phải là muốn tranh giành đan dược, mà là không muốn vì một viên là hủy đi 8 viên thái ớt đan còn lại một cách vô ích. Lạc Thanh Hải vội khoát tay thâm ý nói ra. Sao? Đạo hữu nói vậy là có 9 viên thái ớt đan. Lông mày Phong Thiên Đồ nhíu lại, bình tĩnh nói, những người khác nghe thì cũng vội vàng liếc nhìn y. Không sai, nếu như ta không nhầm, lò luyện đan này tên là Cửu Long Hàm Châu Lô, chính là một kiện dị bảo hiếm thấy. Khi thành đan, sẽ có một đặc điểm là mỗi con linh long sẽ phun ra một viên đan dược. Chỉ là thời gian hơi chênh lệch, các vị không ngại chờ thêm một chút đi. Lạc Thanh Hải tiếp tục nói. Lão thân cũng nhớ tới câu chuyện từng được nghe qua. Đúng là 100 vạn năm trước, có một cao nhân tập hợp được rất nhiều thiên tài địa bảo ở tiên giới, kết hợp với chân linh chi hồn, luyện chế một đan lô đạt cả tạo hóa của thiên địa, ẩn chứa một loại pháp tắc nào đó có thể làm cho tài liệu luyện đan dung hòa thuận lợi hơn nhiều. Không ngờ rằng bảo vật này lại ở trong tiên phủ. Lão bà tóc bạc nam lệ tộc kể lại. Nghe hai người nói như vậy, thần sắc của không ít người thay đổi, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tham lam nhìn về đan lô. Tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta ở đây có 5 phe, tổng cộng có 10 người, mà chỉ có 9 viên thái ớt đan, biết chi như thế nào đây? Phong Tiền Đồ như trầm tư suy nghĩ, chậm rãi nói. Lão vừa dứt lời, mà người vốn đang thư giãn thoải mái lại tiếp tục đăm chiêu. À, chuyện này thì dễ giải quyết thôi. Lạc Mộ lúc trước có nói rồi, chủ yếu tại hạ mang theo đệ tử vào Minh Hàng Thiên Phủ là để cho nó mở mang thêm kiến thức. Nay gặp cơ duyên cũng không dám yêu cầu gì quá đáng. Thương Lưu Cung chỉ lấy một viên, mọi người mỗi nhà lấy hai viên, không phải ai cũng vui hay sao? Thần sắc của Lạc Thanh Hải không đổi, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe thì đều giật mình, vừa kinh ngạc nhưng cũng đầy nghi ngờ. Đúng lúc này, chung quanh đàn lô kim quang rực rỡ bỗng nhiên biến mất. Tiếng bước chân vang lên từ một con khôi lỗi hình người toàn thân vàng óng. Nó đi vòng qua sau đàn lô phỉ thúy, cầm lấy viên đan dược màu trắng bạc trong miệng con ly long, rồi xoay người chậm rãi đi tới ghế tựa màu vàng trên đài cao. Tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy đàn dược bị lấy đi, không ai đứng im được, dồn dập đuổi theo con khôi lỗi hoàng kim. Đúng lúc này thì xảy ra biến cố. Vô số hắc khí lăng không hiện ra, như thủy triều trào ra bốn phương tam hướng, trong tích tắc bao phủ lấy tất cả mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nặng trịch, dường như có một lực hút rất mạnh kéo bọn họ xuống vũng bùn. Giờ chân nhấc tay đều rất khó khăn, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển bị chậm chạp, sắc mặt ai nấy cũng kinh hoàng. Trong cơ thể Hàn Lập, tiên linh lực vận chuyển cũng bị kìm hãm, nhưng lực lượng pháp tắc thời gian lại không có bị ảnh hưởng. Thành quang trên người hắn sáng rực, đồng thời lặng lẽ vận chuyển lực lượng thời gian pháp tắc, phá vỡ đi hắc khí chung quanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thần sắc khẽ biến đổi. Chỉ thấy Phong Thiền Đô bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể gã tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, hình thành một linh vực màu đen giam cầm lấy mọi người. Linh vực màu đen này vô cùng nồng đậm, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, nhưng phạm vi không lớn, chỉ chiếm chưa đến một nửa đại điện, cũng không chạm tới vòng tròn pháp trận màu vàng ở gần đan lô. Hai mắt Hàn Lập khẽ nheo. Lúc trước ở ngoài Thái Ức Điện, khi Phong Thiền Đồ đại chiến cùng Tiêu Tấn Hàn, uy lực linh vực do lão ta thi triển ra kém xa bây giờ, có thể thấy được Phong Thiền Đồ cố tình che giấu thực lực. Lúc này những người khác hiển nhiên đều đã thấy thực lực chân chính của Phong Thiền Đồ, ai nấy cũng đều biến sắc. Phong Thiền Đồ, ngươi muốn làm gì? Định một mình nuốt trọn Thái Ức Đan sao? Đừng có mà mơ. Vẻ mặt ôn hòa của Lạc Thanh Hải biến mất, mà thay vào đó là sự phẫn nộ, hằng quát lớn. Trên người hắn đại phóng lam quang, hình thành một vòng xoáy lam sắc, quay tít rồi lan dần ra chung quanh. Trong nháy mắt hình thành một linh vực màu lam. Trong linh vực có vô số hư ảnh sóng lớn quay cuồng, dường như biển khơi dậy sóng, chỉ kém một chút so với linh vực màu đen của Phong Thiền Đô. Vô số hư ảnh sóng lớn xanh thẫm đánh vào, linh vực màu đen cũng bị tách ra một chút. Hồ Ngôn đạo nhân cùng lão bà tóc bạc Nam Lê tộc đồng loạt hét to, trên người bốc ra hồng quang ngùn ngụt, mỗi người đều thả ra linh vực hỏa diễm của riêng mình. Ba linh vực cùng hợp anh kích, lập tức làm triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng giam cầm của linh vực màu đen. Mấy gã kim tiên khác đang bị giam cầm cũng bị giảm bớt áp lực, liền lấy ngay ra vài kiện tiên khí đánh về Phong Thiền Đô. Hàn Lập cũng phất tay tế ra một thanh thanh trúc phòng vân kiếm, nhưng chưa tung hết uy lực mà hóa thành một cự kiếm màu xanh lẫn vào trong những tiên khí khác chém tới Phong Thiền Đô. Mặc dù thanh trúc phòng vân kiếm chưa thi triển toàn bộ uy năng, nhưng sức mạnh không thua gì những tiên khí khác. Phong Thiền Đô cười lạnh, vung tay điểm nhẹ. Lèn keng, tiếng xiềng xích va chạm, 16 sợi xiềng xích màu đen to lớn bắn ra từ trong cơ thể gã. Mỗi sợi xiềng xích đều to như chén ăn cơm, hiện ra từng đạo phù văn sáng lòng lanh, giống như con giun nhỏ bé. Chúng ngoe nguẩy, tựa như những con nòng nọc, tản mát ra lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn. Lúc trước Phong Thiền Đồ thi triển thần thông xiềng xích, những sợi xiềng xích chỉ mờ ảo, nửa hư nửa thực. Còn hiện tại, 16 sợi xiềng xích này hoàn toàn khác hẳn, chúng chính là thực thể. 16 sợi xiềng xích đại phong hắc quang quét ngang qua chung quanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, thế công của tất cả tiên khí đều bị 16 sợi xiềng xích đánh bật ra. 16 sợi xiềng xích xuất hiện, cả linh vực màu đen rung động dữ dội, quay cuồng không dứt, càng ngày càng thêm nồng đậm, rồi hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, uy lực tăng mạnh. Linh vực của ba người Lạc Thanh Hải nhanh chóng ảm đạm rồi bị áp chế. Lực lượng giam cầm của linh vực màu đen tăng vọt, sức mạnh như đào sơn đào hải, chèn ép tất cả mọi người. Thân thể mọi người trầm xuống, giống như bị một ngọn núi vạn trường khổng lồ đè ép, muốn nhúc nhích nhưng vô vàn khó khăn. Linh vực của ngươi cũng đã đạt tới hóa linh cảnh rồi sao? Lạc Thanh Hải biến sắc, kinh hoàng hô. ánh mắt Hàn Lập chớp động, trên người đài phóng lam quang, bỗng nhiên quay người bay về một hướng. Những người khác thấy như vậy cũng vội vàng tỏa ra chung quanh. Qua trận chiến với Tiêu Tấn Hàn, bọn họ cảm nhận sâu sắc được sự lợi hại của lĩnh vực hóa linh cảnh. Mà lĩnh vực này của Phòng Thiền Đô còn lợi hại hơn không ít so với lĩnh vực hàng băng của Tiêu Tấn Hàn. Cũng vẫn còn may mắn, do Phòng Thiền Đô kiên dè đụng vào cơm chế nơi đây, nên phạm vi lĩnh vực chỉ có non nửa của đại điện. Lúc này tuy bị lĩnh vực đè ép, nhưng muốn thoát ra ngoài thì vẫn rất nhanh. Hàn Lập phất tay, thu hồi thành trúc phòng vân kiếm, trên người rực rỡ kim quang, nhanh chóng bay ra xa. Hắn âm thầm vận chuyển lực lượng thời gian pháp tắc, dung nhập vào bên trong thành trúc phòng vân kiếm. Từng đoàn kim khí lôi điện phong tới, bổ xuống lĩnh vực màu đen. Cùng lúc này, kim quang trên người hắn lóe sáng, hiện ra kim đồng. Nó quay tít một vòng, hóa thành một con giáp trùng kim sắc to bằng cây thớt. Hai chân trước của kim đồng vung lên, mang theo tiếng xe gió sắc nhọn rẹt rẹt, bắn ra từng đoàn tinh quang kiếm hình chém vào lĩnh vực màu đen. Hai người hợp lực chém rách một đường trên lĩnh vực màu đen, theo đó bay nhanh đi. Chạy đi đâu? Phạm Thiên Đồ nhìn sang chỗ Hàn Lập, khẽ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết mà điểm tới. Trên người Hàn Lập lóe ra hắc quang, hai sợi xiềng xích màu đen không biết từ đâu hiện ra, chính là hai sợi cách nguyên pháp liên bị hắn cất giấu và phong ấn. Nguy rồi! Hàn Lập biến sắc, muốn trốn nhưng đã chậm một bước. Sợi xiềng xích đón gió phình to ra, lượn một vòng rất nhanh quấn quanh người hắn và kim đồng. Thân thể Hàn Lập bị siết chặt, không thể nào nhúc nhích. Hắn thầm than một tiếng chủ quan, đồng thời không khỏi cười khổ một tiếng. Do phương pháp nắm giữ sợi tơ pháp tắc của bản thân có hạn, nếu không hắn dùng sợi tơ thời gian pháp tắc để phong ấn thì tất nhiên đối phương chẳng thể nào cách không điều khiển chúng được. Kim đồng cũng giống như vậy, toàn thân bị xiềng xích màu đen trói buộc, kim quang trên người liền biến mất, cái miệng chỉ chóe chói tai. Hai sợi cách nguyên pháp liền này xuất hiện, cả lĩnh vực màu đen lại rung động càng thêm nồng đậm. 16 sợi xiềng xích màu đen bên cạnh Phong Thiên Đồ phong tới, thoáng mơ hồ rồi biến mất tung. Sau một khắc, khắp nơi bên trong lĩnh vực màu đen hiện ra từng sợi xiềng xích, chúng đang xen quấn chặt vào nhau. Trong nháy mắt, biến thành một cái lồng giam bằng xiềng xích, giam cầm tất cả mọi người. Trên thân mọi người đều bị vài sợi xiềng xích quấn chặt vài vòng, giống như con ruồi ở trên mạng nhện, không thể nào động đậy được. Không thể tin được. Người không cần trợ giúp của ngoại lực, lĩnh vực cũng đã đạt tới hóa linh cảnh. Tuy nhiên, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ dựa vào sức của chính người, cũng chẳng thể nào chống đỡ được lĩnh vực này trong bao lâu. Lực lượng pháp tắc sẽ rất nhanh cạn kiệt. Chứ vậy không cần lo. Lạc Thanh Hải đang bị dây xích trói thì vẫn bình tĩnh nói. Vừa nói chuyện, toàn thân y đại phóng lam quang. Vô số hư ảnh sóng lớn xanh thẳm ở trong lam quang nổi lên, quần lấy hắc quang chung quanh ra sức giằng co. Cách nguyên pháp liên có thể giam cầm tiên linh lực, nhưng không thể nào giam cầm được lực lượng pháp tắc của bọn họ. Những kim tiên khác nghe thấy như vậy cũng vững tin hơn, thi triển hết thần thông pháp tắc, mong thoát khỏi giam cầm của xiềng xích màu đen. Lồng giam xiềng xích lắc lư liên tục, rung động ầm ầm. Sắc mặt của Phong Thiên Đồ trắng xám, khẽ hơn, phun ra một ngụm máu trước người, ngưng tụ thành một quả cầu máu cỡ quả trứng gà. Sau đó hai tay lão bấm niệm pháp quyết, thao túng nhỏ xuống từng sợi xiềng xích của lồng giam vài giọt máu. Lồng giam xiềng xích vốn đang rung động liên tục, khi được giọt máu dung nhập vào, mặt ngoài lượn lờ hắc quang từ từ vững chắc. Phong Thiên Đồ thấy như vậy thì mới thở nhẹ ra một hơi. Lạc Thanh Hải nói không sai, Tiêu Tấn Hàn nhờ năm cái cột đá mới đưa lĩnh vực lên tới hóa linh cảnh. Mặc dù làm như vậy thì thủ thuật nên so với lĩnh vực hóa linh cảnh bình thường yếu hơn một bậc, nhưng ngược lại tiêu hao của bản thân cũng ít hơn nhiều. Mà giờ này lão ta bằng sức lực của bản thân thì triển ra lĩnh vực hóa linh cảnh, đối phó cùng với lúc rất là nhiều kim tiên, dĩ nhiên tiên linh lực và lực lượng pháp tắc đều tiêu hao rất lớn. Chư vị, với tư cách là thế lực lớn có vài vế của Bắc Hàn Tiên Vực, đã có lòng chứng kiến Phục Lăng Tông chúng ta không ngừng phát triển. Đợi sau khi Phong Thiên Đồ ta tiến dài thay ất, sẽ bày tiệc rượu đắc tà vong hồn của chư vị. Phong Thiên Đồ hít sâu một hơi, một mặt tiếp tục duy trì lĩnh vực, một mặt chậm rãi nói. Phong Thiên Đồ, ngươi là loài người lòng gian lạ thú. Ngươi là loài người lòng lan giả thú. Hôm nay, lạc mỗi liệu mạng hao tổn một thần tu vi, cũng sẽ không cho ngươi được toại nguyện. Lạc Thanh Hải giận dữ hô. Khi nói chuyện, y phun ra một ngụm máu, không tiếc hao tổn chân nguyên thúc giục linh vực, khiến cho hắc quang bên ngoài mặt của lồng giam xiềng xích lại tiếp tục sáng rực lên. Các vị đạo hữu, thay ớt đan đã gần ngay trước mắt, các vị cam tâm trợn mắt nhìn Phong Thiên Đồ lấy hay sao? Lão thân không cam lòng, Nam Lệ tộc ta thề không đổi trời chung với Phục Lăng tông. Lão bà tóc bạc quát to. Những người khác nghe như vậy, hai mắt như muốn phun lửa, vùng vẫy dồn dập cố gắng thoát khỏi trói buộc. Chương 493. Chàng đan. Ta giam cầm bọn hắn, người mau đi lấy thái ớt đan. Phong Thiên Đồ không để ý đến lời nói của mọi người mà quay sang Tề Thiên Tiêu kế bên mà thúc giục. Trận đấu linh vực này vừa xảy ra không có phần tham dự của Tề Thiên Tiêu. Tuy thực lực của hắn rất mạnh nhưng hắn không có ra tay hỗ trợ. Sư huynh, hay là chúng ta giết những kẻ này trước, rồi sau đó từ từ lấy thái ớt đan. Ánh mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, hắn truyền âm đáp. Cứ lấy trước mấy viên thái ớt đan. Tuy những tên này bị ta giam cố, nhưng muốn giết bọn chúng tuyệt là không có dễ dàng. Cứ lấy đan trước đi, chậm tất sinh biến. Phong Thiên Đồ trầm ngâm, truyền âm. Dạ vâng. Tề Thiên Tiêu gật đầu, thân hình phóng ra nhanh đi, như điện, đánh thẳng tới khôi lỗi màu vàng. Trước đó lúc mọi người tranh đấu, thì khôi lỗi màu vàng đã di chuyển khá gần về phía ghế giữa. Lúc này khoảng cách còn chưa đến trăm trượng. Thân còn bay trên không trung, Tề Thiên Tiêu phất tay, một vần trăng lưỡi liềm mờ ảo băng tới, thì ra là một thanh phi kiếm màu xám. Vần sáng vốn mờ nhạt bỗng dưng sáng loá, lập tức hóa thành 10 tia sáng xám phi tới, đâm thẳng về sau lưng của khôi lỗi. Nhưng lúc này những đường vân vàng kim trên mặt đất lóe lên, oanh một cột lửa màu trắng bùng lên, ngưng tụ thành một vách tường chắn phía trước. Từng luồng hơi nóng từ bức tường lửa màu trắng tràn ra, khiến cho không gian xung quanh vàng vẹo như biến hình. Những tia sáng xám đụng phải bức tường, lập tức bị thiêu cháy, hóa thành từng làn khói xanh lượn lờ rồi tan đi. Tề Thiên Tiêu nhìn thấy cảnh này thì hơi biến sắc, đàn phi thân nhất thời hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy khôi lỗi màu vàng phía trước người, dáng vẻ như chưa hề phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra, cứ từng bước tiến về phía người ngồi trên ghế vàng nơi đài cao. Tề Thiên Tiêu quay sang nhìn về phía người trung niên đang ngồi trên cái ghế màu vàng thì trong lòng chợt nghĩ, chẳng lẽ khôi lỗi muốn mang thái ớt đan hiến cho tên thực vật ở đằng kia. Một tấm màn lo lắng phủ lên trên khuôn mặt cô gã. Nếu tên thực vật kỳ quái nọ dùng đan dược này, không biết là tình huống nào sẽ phát sinh tiếp theo. Vốn hắn đang nắm giữ pháp tắc ăn mòn, nhưng loại hỏa diễm nóng bỏng trước mắt có khả năng khắc chế. Vậy xem ra cũng chưa tìm được phương án nào hữu hiệu để mà xử lý. Lúc hắn còn đang cân nhắc trong lòng, còn khôi lỗi một lúc là tiến đến thật gần chiếc ghế gỗ hơn. 40 trượng, 35 trượng, 30 trượng. Trong mắt co rút, mồ hôi trên trán vả ra lấm tấm như hạt đậu. Trong lòng Tề Thiên Tiêu quay cuồng những toan tính. Cùng lúc này, một tay vỗ bên hông, bạch quang lóe ra, hiện ra một vòng tròn màu trắng. Ánh mắt hắn hiện ra vẻ tiếc nuối đến tận xương. Tiếp theo, một tay ném cái vòng ra ngoài, tay còn lại lập tức bấm một đạo pháp quyết. Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trắng như tuyết, nhanh chóng hoa lớn gấp mấy lần. Hơn nữa còn cấp tốc xoay tròn, hiện ra vô số ấn tín. Hào quang hội tụ về trong trung tâm của vòng tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, từ đó tràn ra từng làn lực lượng pháp tắc không gian. Cùng ngay lúc này, bên ngoài thái ớt điện, những tu sĩ còn lại tự tìm một mảnh đất trống ngồi xuống chờ đợi. Cửa đá để đi vào trong vẫn duy trì trạng thái mở rộng, bên trong phát ra ánh sáng loa mắt, khiến không người nào dám nhìn thẳng. Các tu sĩ buôn phí cứ thỉnh thoảng là liếc mắt nhìn tới cửa đá không giấu nổi vẻ tham lam, nhưng không ai dám hành động dại dột. Ngay sau khi nhóm 10 tu sĩ kim tiên của Hàng Lập đi vào trong không lâu, một gã tu sĩ có khuôn mặt trắng nõn của Thương Lưu Cung bị hấp dẫn mà tới. Nhưng sau một phen thương nghị, các tu sĩ này đã đạt được hiệp định tạm thời. Nếu như có tu sĩ phương nào mà ý định tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị những người khác vây giết. Như vậy, bên ngoài lúc này, Thường Lưu Cung có nhân lực mạnh nhất, 4 kim tiên và vài tên chân tiên. Xem ra, hành trình vào Minh Hàng Tiên Phủ lần này, thực lực của bọn họ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Tiếp theo, Phục Lăng Tông cũng có 3 gã kim tiên. Rốt cuộc chỉ còn Vân Nghê cùng một gã mày rậm lực lượng trung niên của Trúc Long Đạo. Không biết hai người này vô tình hay hữu ý đứng chung một chỗ, dường như tạo thành một thế chân vạc đối lập với Phục Lăng Tông và Thương Lưu Cung. Bỗng nhiên, ánh mắt hai gã tu sĩ, một tên mặt đen, một tên mặt trắng ở Phục Lăng Tông lóe lên. Hai tên liếc nhau như trao đổi điều gì. Chư vị đạo hữu, xem ra tình hình bên trong không dễ chấm dứt nhanh chóng. Ngồi đây cũng không có gì thú vị, mà dãy núi này không chừng còn có những bảo vật khác. Chỉ bằng chúng ta chỉ lưu lại đây vài người canh chừng, còn lại cùng nhau đi thăm dò một chút, các vị thấy ra sao? Tên tu sĩ kim tiền mặt đen bên Phục Lăng Tông chợt đưa ra ý kiến. Những người khác nghe thì chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ kỳ quái. Bọn họ nhận mệnh lệnh thủ vệ bên ngoài, vấn đề thay ức điện mới được đặt lên quan trọng nhất, nào có rảnh rỗi mà đi thăm dò bảo vật chứ? Không có hứng thú. Nếu như Phục Lăng Tông các người muốn thì cứ tự mà đi đi. Gã thư sinh bên Thương Lưu Cung chớp mắt lạnh nhạt đáp. Vợ nghề cùng tên đạo chủ Trúc Long Đạo không đáp lời, hiển nhiên đều không có ý định rời đi. Vậy thì được thôi, chúng ta đi đây. Gã mặt đen nhún vai, xong rồi cùng tên mặt trắng đứng lên bay về một phía. Rất nhanh bọn họ biến mất nơi xa tắp. Vợ nghề nhìn theo hai người bọn họ, đôi mày mạnh khẽ nhíu. Hai người bay một mạch cách xa những người khác, đến khi thoát khỏi phạm vi cảm ứng, cả hai lập tức dừng lại rồi tìm một nơi bí mật mà đáp xuống. Gã kim tiền mặt đen lấy ra một vật, thình lình đúng là chiếc vòng tròn màu trắng. Cả hai tên lập tức niệm quyết thúc dục, chiếc vòng tức thì phát sáng từng trận, nhanh chóng phình lớn ra. Lập tức bên trong vòng hiện ra một cái vòng xoáy. Thân hình hai người này bắn ra, hóa thành hai vệt sáng một đen một trắng chui vào trong vòng xoáy. Sau khi bóng dáng hai người biến mất vào trong, vòng tròn màu trắng hiện ra vô số vết rạn trên bề mặt, rồi cạch cạch, nó vỡ vụn, hóa thành muôn điểm huỳnh quang phất phơ tan biến. Trong cung điện, Tề Thiên Tiêu vẫn lơ lửng trên không, tụng niệm pháp chú. Vòng tròn ở không trung không xa phía trước lóe sáng, từ trong bắn ra hai vệt sáng một đen một trắng, hóa thành hai gã kim tiên. Bọn người Hàng Lập từ xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ai nấy đều xấu đi. Mà ngay lúc hai tên kim tiên xuất hiện, chiếc vòng cũng hiện ra vô số vết nứt rồi vỡ vụn. Tổng chủ, đại trưởng lão, hai gã kim tiền nhìn xem một lượt tình huống xung quanh. Vẻ mặt biến đổi rồi cúi chào Tề Thiên Tiêu và Phong Thiên Đô. Không cần đa lễ, được các người truyền tống vào đây là muốn các người sử dụng Nhật Nguyệt Hỗn Động Đại Pháp, trợ giúp ta phá bỏ tường lửa phía trước. Tề Thiên Tiêu hỏi. Dạ vâng. Hai người nọ biết rõ tình huống đang cấp bách, không dám hỏi nhiều. Thân hình nhoáng một cái tách ra hai bên. Lẩm bẩm tụng niệm, hai tay vùng lên hạ xuống. Trên mình mỗi tên phân biệt nổi lên từng vần sáng màu trắng đen. Trong mỗi màn hào quang đen trắng, phần nào cũng tản ra từng cổ lực lượng pháp tắc chấn động. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, hai loại pháp tắc này phát ra dao động rất đặc thù. Đối với các loại pháp tắc thuộc về ngũ hành mà hắn tương đối quen thuộc, thì hoàn toàn khác nhau. Pháp tắc trong quần hào quang màu trắng quang minh chính đại, như mặt trời trên cao chiếu soi đại địa, mà vần hào quang màu đen tỏa ra pháp tắc tối tăm âm u, nhưng không hẳn là tà ác. Chẳng lẽ là liên quan đến pháp tắc âm dương? Trong lòng Hàng Lập thầm đoán. Đại thúc, chắc hẳn người không bị mấy sợi xích này trói chặt chứ? Đúng lúc này trong đầu Hàng Lập lại vang lên tiếng của Kim Đồng. Hắn quay qua Kim Đồng, chỉ thấy nó đang ra sức giãy giụa, những cái móng ở tứ chi rất sắc bén, đang mạnh mẽ cứa lên sợi xích màu đen. Những sợi xích bền cứng vô cùng, cho dù nó giãy giụa như thế nào cũng đều không có tác dụng. Bởi vậy mà Kim Đồng tròn xoe mắt nhìn lại phía Hàng Lập. Hàng Lập cũng chớp mắt không nói gì. Đại thúc à, người có phương pháp thoát ra chứ? Vậy mau mau thả ta ra đi, ta giết cái lão cương thi kia. Kim Đồng thấy ánh mắt này lập tức mừng rỡ truyền âm hồi thúc. Chờ có lên tiếng, tình thế trước mắt còn chưa có sáng tỏ, chờ một chút đi. Hàng Lập vội vàng truyền âm chặn Kim Đồng. Mấy sợi cách nguyên pháp liên tuy có thể giam cầm linh lực của hắn, nhưng hắn vẫn có thể vận dụng thời gian pháp tắc, muốn thoát ra thì không phải là không thể. Những lúc này không phải là thời cơ thích hợp. Ngay lúc Hàng Lập truyền âm với Kim Đồng, thì hai tên kim tiền đen trắng quát khẽ, hai tay giơ lên từng đạo pháp quyết. Trên người mỗi tên lập tức bắn ra, phân biệt hai cột sáng một đen một trắng lao về phía tường lửa. hai đạo cột sáng quấn quanh với nhau, màu chóng dung hợp, trong nháy mắt đã biến thành một đường xoáy đen trắng hỗn độn. Hai người này gấp gáp niệm quyết, rốt cuộc mang hai loại pháp tắc dung hợp với nhau. Lỗ xoay trắng đen bỗng nhiên biến lớn, hai cột pháp tắc như đồng thời được tăng cường lên gấp bội, mạnh mẽ tấn công lên bức tường lửa màu trắng. Hàn Lập gặp tình huống này, trong lòng khẽ động. Tình huống này đúng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Hai loại pháp tắc khác nhau kết hợp lại, vậy mà uy năng đồng thời đều gia tăng. Điều này chứng tỏ hẳn phải là có cách nào đó hoặc một chút nào đó trong việc vận dụng lực lượng pháp tắc. Nhưng tình huống lúc này không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Chỉ đành tạm nhớ rồi sau này chậm rãi nghiên cứu. Mà ngay lúc Hàn Lập đang quay cuồng suy nghĩ, vòng xoay trắng đen xoay tít, bức tượng lửa bừng lên cuồn cuộn, từng cổ hỏa diễm nóng bỏng giống như có linh tính lao về phía lỗ xoáy như muốn thiêu đốt hết thảy. Nhưng vòng xoáy lại tỏa thêm hào quang sáng ngời, nhanh chóng chui vào bên trong tường lửa. Mấy nhịp thở sau, ầm ầm, bức tường lửa trắng bị vòng xoáy xuyên qua, bề mặt lập tức hiện ra một cái hang động. Lúc này khôi lỗi màu vàng chỉ còn cách đài cao chưa đầy 15 trượng. Tề Thiên Tiêu thấy như vậy, thân hình lập tức hóa thành một dải trăng mờ, chui thẳng qua hang động nửa trắng nửa đen, nhanh như điện, đánh về phía khôi lỗi. Hắn quát khẽ, rồi tay áo phất lên. Một vệt vầng sáng như trăng lưỡi liềm bắn ra, thì ra là thanh ngọc như ý trước đó. Chớp mắt, nó đã hoa lớn thêm mấy chục lần, gần như to ngang với một gian phòng. Mà trên bề mặt phùng ra cuồn cuộn sương mù màu xám như chất lỏng vậy, phát tiếng kêu xì xì, mà trong đó lại ẩn chứa hàng đám ân ký, màu chóng lao xuống đầu khôi lỗi phía dưới. Còn hai tên kim tiên đen trắng cũng nhoáng lên, lao thẳng vào trong hang động, tấn công về phía khôi lỗi màu vàng. Hai người quát khẽ, hai vệt cầu vồng một đen một trắng bắn ra, thì ra là hai lá cờ hình tam giác. Một cái toàn thân trắng nõn, ở giữa theo khắc đồ án hình thái dương, tỏa ra bạch quang cho mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Lá cờ còn lại thì đen kịt, phía trên theo đồ án mặt trăng đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh âm u. Mặc dù không rực rỡ như mặt trời của cờ trắng, nhưng nó vẫn khiến cho người ta nhận thấy một loại khí tức cực kỳ to lớn. Hai người bọn họ niệm chú, hai lá cờ chấn động, rồi hoa lớn lên thành hai vần sáng, một đen một trắng. Bên trong vần sáng, thình lình nổi bật một mặt trời, một mặt trăng tỏa hào quang cuồn cuộn, cổ uy áp khủng khiếp. Cả hai vần sáng phát ra những tiếng nổ uỳnh uỳnh, cuộn lên phần chia bên trái, bên phải, đánh vào trên khôi lỗi. Kết thúc tập 95 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Thiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.